Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 184, góc truyện audio.com. Lăng Tử Hàm trầm thấp cười cười, thanh âm ôn cùng mềm mại, "Khương tổng, ngươi đừng sinh khí, ta chỉ là muốn cho ngươi xem sầm ngươi trước kia cỡ nào chói mắt. Ngươi không biết là, ngươi khi đó giống như là tại sáng lên ư, có thể đem bất luận kẻ nào ánh mắt dễ dàng chiếm lấy, chói mắt đến so hỏa diễm còn muốn rõ ràng rực rỡ." Thanh âm hắn thấp xuống dưới, sau đó tiếc hận tựa như nhẹ nhàng thở dài một hơi. "Ta thật sự không nỡ bỏ ngươi, làm cho này sao một người nam nhân thương tâm rơi lệ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục." Hắn đứng ở bên giường, bãi lộng cái kia hình chiếu dụng cụ, màn hình tối sầm lại, sau đó, xuất hiện một tờ ít nhiên người ảnh chụp. Khương Tửu nhìn xem tấm hình kia toàn thân chấn động, hai mắt đỏ lên, gắt gao mân ở môi. Đó là, nhìn ít thời điểm, Ôn Tây Lễ ảnh chụp. Ôn Tây Lễ gặp chuyện không may ly khai Dung Thành về sau, nàng đã từng trăm ngàn lần hối hận chính mình chưa cùng hắn đập qua cái gì chụp ảnh chung, thế cho nên cái này cô độc tám niên cũng chỉ có tấm vé ảnh chụp trò chuyện dùng. Những cái kia ảnh chụp nàng mơn trớn trăm ngàn lần, cái kia ít nhiên khuôn mặt nàng từng tại trong đêm khuya nhìn chăm chú đến hừng đông, về sau, sợ làm hư, nàng phong ấn tiến đối với sách chỉ cách nhựa plastic giấy, suy nghĩ giống như Ôn Tây Lễ hôm nay bộ dáng. Nàng không nghĩ tới, Lăng Tử Hàm trên tay, vậy mà sẽ có nhiều như vậy Ôn Tây Lễ từng đã là ảnh chụp. Hắn ở đây sân bóng rổ chơi bóng rổ, lau mồ hôi như mưa bộ dáng, hắn cưỡi xe đạp chở nàng về nhà bộ dáng, nàng đau bụng kinh hôn mê, hắn lưng cõng nàng lao ra phòng học bộ dáng, còn có nàng ăn kem ly chơi xấu muốn hắn cõng về nhà bộ dáng. Khương Tửu hai mắt có chút trợn to, nhìn trên màn ảnh mỗi lần một tấm hình, đã từng lấy vì đã quên mất nhớ lại, bị như ngừng lại camera ở bên trong, một trinh chi tiết không mị tại nàng trong đầu hiện hiện. Nàng thậm chí còn nhớ kỹ trên người hắn mồ hôi hương vị, hắn trên quần áo tạo hương, hắn sợi tóc mơn trớn nàng chóp mũi ngứa xúc cảm, còn có cái kia song nai con bình thường thanh tịnh ôn nhu mà ngượng ngùng xinh đẹp hai con ngươi, nhìn chăm chú lên nàng nhàn nhạt mỉm cười bộ dạng. Ôn Tây Lễ, nàng Ôn Tây Lễ từ nhỏ cùng nàng cùng nhau lớn lên, vì nàng mà chết, vì nàng mà sinh, vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ nàng bất kể cái kia ít nhiên. Khương Tửu cuộn mình thành một vòng, không biết vì cái gì, trái tim đau đến lợi hại như vậy, nàng không khống chế được rơi lệ, làm ảnh chụp định dạng tại cuối cùng một tờ ít nhiên đứng ở dưới trời chiều hướng nàng phất tay mỉm cười bộ dáng thời điểm, màn hình dần dần tối xuống dưới, trong phòng ngọn đèn phát sáng lên. Lăng Tử Hàm nói khẽ. Khương Tổng, ngươi bây giờ minh bạch ngươi sai có bao nhiêu không hợp thói thường sao? Ta mỗi một lần đều muốn ta tại sao có thể cho phép ngươi gả cho hiện tại người nam nhân này? Hắn như vậy khi nhục ngươi, tổn thương ngươi, thậm chí chán ghét mà vứt bỏ ngươi, nếu là lúc trước Ôn Tây Lễ, hắn là tuyệt đối sẽ không cam lòng. Cho, như vậy đối đãi ngươi, ta nâng trong lòng bàn tay, nhìn lên chân bảo tại sao có thể tại cái đó trong tay nam nhân mơ hồ cát bụi. Lăng Tử Hàm nhìn về phía nàng, có chút thương tiếc, lại có chút ít ẩn phẫn nộ, hắn trầm thấp nói. Ta cho rằng ở hắn vứt bỏ ngươi mấy lần mặc kệ về sau, ngươi sẽ lạc đường biết quay lại, biết rõ hắn hiện tại đã không đáng ngươi thích. Thế nhưng là Khương Tửu, ngươi tại sao phải cam chịu thấp hèn? Góc truyện audio.com, ngươi thật sự làm ta quá thất vọng rồi, Khương Tửu từ từ nhắm hai mắt, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi nói nhiều như vậy cũng chỉ bất quá là bởi vì ta không phù hợp trong tưởng tượng của ngươi như vậy hoàn mỹ mà thôi. Ngươi cảm thấy ta bị tổn thương ta phải buông tay, ngươi cảm thấy Ôn Tây Lễ thay đổi ta sẽ không có lẽ ưa thích hắn, ngươi cảm thấy ngươi cảm thấy ngươi cảm thấy. Nàng mở mắt ra, khí nở nụ cười. Con mẹ nó ngươi là ai à cảm thấy. Lẩm bẩm bức lẩm bẩm một đống lớn, còn không chính là, muốn mở ra nàng cùng Ôn Tây Lễ. Cách chương.